Khanh khách tự ngươi nói chính mình con rệp, ha ha a. Tiểu Anh trông thấy nha dịch trước ngạo mạn sau cung kính dạng, nhịn không được bật cười lên. Diệp Không cũng không còn muốn cùng cái này tiểu nhân vật so đo. Khoát tay nói vậy ngươi đi đem các ngươi con rệp đầu cho ta gọi tiếng đến. Bên ngoài thiết nha tư cũng là một trù mạc dương. Hắn đã được báo cáo. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thật đúng là Diệp ông thần tiểu tử kia ở đâu bên cạnh. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thiết nha tư nghĩ lại nghĩ tới. Diệp ông thần cố ý đổi phòng gian uống rượu. Chẳng lẽ là có người hạ làm hại chính mình. Bất kể như thế nào, thiết nha tư đã sợ. Hắn ý định thu đội rồi. Tuy nhiên chúng một khô ngay phía dưới rất mất mặt. Phong tứ nương khiêu khích mỉa mai ánh mắt cũng rất đâm người. Có thể hắn quản cực kỳ khủng khiếp. Bên trong cái kia ông thần, hắn thật sự không thể trêu vào. Hay vẫn là sớm làm trốn tránh a. Nhưng ai biết trước xong đi vào nha dịch trở về ghé vào lỗ tai hắn nói thầm nói. Diệp ông thần lại để cho hắn đi vào đây này. Không có biện pháp, sợ gặp cũng phải gặp nha, kiên trì vào phòng. Kỳ thật Diệp không lại để cho hắn đi vào. Thì ra là bị thụ tiểu oanh cô nương nắm. Gõ thoáng một phát hắn. Lại để cho hắn đừng có lại quấy rối tàn xuân lâu rồi. Thiết nha tư nào dám nói nhảm. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Đợi Diệp không nói xong. 100 cái ướm. Từ trong nhà đi ra. Một vòng trên ớt mồ hôi. Trong nội tâm thở dài. Khá tốt. Ông thần hôm nay không có bảo nổi. Thật sự là ông trời phù hộ nha. Thiết nha tư cũng không để ý mọi người ánh mắt. Cùng tiến đến lúc hung hăng càng quấy hoàn toàn bất đồng. Nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Hữu khí vô lực nói. Một hồi hiểu lầm. Hồi trở lại nha. Tiền ông chủ chính ngắm hoa phần thưởng được tâm tình khoan khoái dễ chịu đâu rồi. Bỗng nghe thiết nha tư lên tiếng. Mở miệng nói. Thiết đại nhân. Ta rõ ràng trông thấy bên trong có ý hướng đình truy nã tội phạm quan trọng. Thế nào lại là hiểu lầm đâu này? Thiết nha tư đang có hỏa không có địa phương pháp. Tiền có tài đưa lên đến. Càng làm cho hắn lửa giận ngút trời. Mắng một tiếng. Lão súc sinh. Lại dám ám toán ta. Không có nhà uy. Tiền có tài còn không có suy nghĩ cẩn thận làm sao vậy. Đã bị thiết nha tư một cước đạp đi xuống lầu. Theo thang lầu một mực lăn đến đại sảnh trên mặt đất. Vẫn hô hào. Thiết đại nhân. Ta không có nhà. Thiết nha tư căn bản dường như nghe không được. Mang theo bọn nha dịch xuống lầu. Bước đi qua, đi ra cửa. Mà ngay cả tiền lão tài cháu trai vậy cũng không có để ý đến hắn, lại để cho lão tử đi gây cái kia ông thần. Mẹ đấy, bị ngươi hại khổ rồi. Bác thiếu gia, ngài có phải hay không đã nghe được tiếng gió, sớm biết như vậy thiết nha tư muốn dẫn người đến. Không có nha, ta đến trưa đều với các ngươi sống chung một chỗ, các ngươi trông thấy có người đến cho ta báo tin mà. Lô gia huynh đệ lúc này mới hiểu được cảm tình bác thiếu gia một mực nói vâng. Vâng, đợi một tí, nguyên lai là đang chờ thiết nha tư nha. Kỳ thật Diệp không cũng là trời đưa đất đẩy làm sao mà, hắn nói vâng. Vâng, đợi một tí là đợi hoàng tuyền lão tổ tỉnh lại, hắn nào biết được cuối cùng đem thiết nha tư cho đợi đến. Diệp không là ý nghĩ này. Thế nhưng mà người khác nào biết được. Lô gia huynh đệ nhìn xem hắn. Trong mắt khâm phục cùng kính sợ lại thêm vài phần. Bác thiếu gia quả nhiên thần kế hay tính toán, ta Lô Tuấn hôm nay xem như triệt để phục rồi. Lô Tuấn tuy nhiên so Diệp không cái cao, có thể ánh mắt rõ ràng là ngưỡng mộ góc độ. Phục phục rồi. Lô Nghĩa cũng sợ vội vàng gật đầu. Bên cạnh Tiểu Anh cô nương cũng là liếc sao nhỏ tinh lập lòe. Nghĩ thầm. Cái này bác thiếu gia quả nhiên lợi hại. Chẳng những thân thế kinh người uy vũ bất phàm, nhưng lại thần cơ diệu toán đây này. Nếu để cho bác thiếu gia trở thành chính mình nhập màn chi tân, đó là bao nhiêu vinh quang. Nếu như có thể đem mình lần thứ nhất giao cho bác thiếu gia, lại nên cỡ nào hạnh phúc. Mỹ nữ hoa mắt si, đó cũng là mỹ nữ, cũng rất đẹp. Cái kia mềm thân thể tại Diệp không trên đùi mài đến cọ đi. Diệp sơ ca cũng là tâm thần khó chịu. Hắn cũng cho tới bây giờ không có chú ý nói mình lần thứ nhất giao cho ai. Lập tức cũng tự vẫy lô lô ra huynh đệ. Chuẩn bị cùng Tiểu Anh cô nương gấp rút đầu gối dạ đàm về trên giường vấn đề. Chúng ta đây tự cáo lui. Lô gia huynh đệ riêng phần mình mang theo một lít tô gơ, tất cả tìm gian phòng, tất cả tìm tất cả hoang rồi. Cái kia ta tự hầu hạ bác thiếu gia. Nghỉ ngơi a. Tiểu Anh cô nương tuy nhiên tại tàn xuân lầu trưởng đại. Mưa dầm thấm đất. Có chút sự tình đã sớm đã hiểu. Mà dù sao hôm nay chuẩn bị giao ra để nhất hồi. Cuối đầu. Vẫn có vài phần thẹn thùng đấy. Diệp không vốn cũng không phải cái gì thủ thân như Ngọc Gia hỏa. Lại đi gọi một cái Hoàng Tuyền lão tổ. Phát hiện lão tiểu tử đó vẫn là ngủ say vượt quá. Hắn cũng lười phải gọi rồi. Trực tiếp đi theo Tiểu Anh cô nương ngồi vào giường ven. Hắc hắc. Đã đến Thương Nam Đại Lục lâu như vậy. Rốt cục muốn mới nếm thử nữ nhân mùi vị. Diệp không phát hiện mình thậm chí có chút ít tim đập rộn lên. Mà Tiểu Anh cô nương càng là không chịu nổi. Chỉ là si ngốc nhìn qua Diệp không. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này, môn vậy mà lại một lần bị gõ vang rồi. Tiên nhân cái bản bản, đây cũng là ai nha? Diệp không nổi giận, lão tử khó được đến đi dạo lần thứ nhất thanh lâu, như thế nào sự tình tự nhiều như vậy đâu này? Bác thiếu gia, làm việc tốt thường gian nan nha, ha ha. Tiểu Anh che miệng xảo tiếu, cảm tình bác thiếu gia cũng là một tục nhân. Lên giường cũng là không thể chờ đợi được chủ. Lần này ta không nên đem hắn ra bới. Diệp không nổi giận đùng đùng ngủ lại, đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Thùy Mị càng tồn bà chủ mang theo một đại bang cô nương đứng ở ngoài cửa đây này. Vừa rồi một màn kia tàn xuân lâu tất cả cô nương đều nhìn thấy. Tuy nhiên Diệp không có lộ diện. Nhưng khi nhìn lấy thiết nha tư xám xịt địa rời đi, đoán cũng có thể đoán được là Diệp gia bác thiếu gia ở đâu bên cạnh rồi. Các cô nương vừa vặn sinh ý đều bị quấy rồi. Vì vậy tụ cùng một chỗ, đều nói đến cảm tạ thoáng một phát bác thiếu gia cho đoàn người chủ trì công đạo. Kỳ thật Phong Tứ Nương biết rõ những cô nương này đều tồn lấy lại để cho bác thiếu gia tin một bề tâm đâu rồi. Nếu không phải biết rõ bác thiếu gia căn bản chướng mắt nàng cái này bác gái, nàng cũng nhịn không được muốn hầu hạ bác thiếu gia chìm vào giấc ngủ đâu rồi. Vì vậy liền dẫn mười mấy tên cô nương đại biểu đến đây rồi. Ta tạ bác thiếu gia chủ trì công đạo. Một đám mỹ nữ tại Phong Tứ Nương dưới sự dẫn dắt. Ngay ngắn hướng hành lễ. Dịu dàng khẽ chào. Trận kia mặt chẳng những có điểm to lớn. Hơn nữa mỗi người cô nương phong thái yểu điệu. Người xem tâm tình khoan khoái dễ chịu. Thò tay cũng không đánh khuôn mặt tươi cười người. Huống chi là đến tạ ơn tổ mỹ nhân đây. Diệp Không cũng bản không dậy nổi mặt cười nói, vậy thì vào nhà a. Bác thiếu gia, ta tân tác giả một bài thơ, muốn mời ngài cho ta chỉ điểm một hai. Bác thiếu gia, ta mới luyện tay khúc, lại để cho ta cho ngài khải đàn. Bác thiếu gia ta. Trong lúc nhất thời, sắc màu rực rỡ, huyền ca yến vũ, rất náo nhiệt. Các cô nương xuất ra áp rương hòm bản lĩnh, dồn hết sức lực, muôn hoa đua thắm khoai hồng. Để đạt được bác thiếu gia lần thứ nhất sủng hạnh, bất quá rồi. Có tài nghệ dù sao cũng là số ít. Đại đa số cô nương là không có có tài nghệ đấy. Hay hoặc là tài nghệ cũng không sở trường. Có thể các nàng cũng có biện pháp. Phong trần nữ tử nha. Mặt khác đều là giả dối. Lớn nhất tiền vốn cái kia chính là khuôn mặt cùng dáng người. Bác thiếu gia. Người xem ta cái này trang có phải hay không họa vẽ được có chút phai nhạt một cái mắt to cô nương đối với Diệp Không cuồng tiễn đưa trời thu rau cải xôi. Bác thiếu gia. Người xem ta cái này trâm váy có phải hay không có chút đoạn lại một cái chân dài cô nương cầm lên làn váy. Lại để cho Diệp Không xem tròn vo đùi. Mặt khác cô nương xem xét nóng nảy. Dứt khoát đi đứng đột phát chết lặng. Trong miệng kêu. A nha. Chân chập choạng. Liền hướng Diệp Không ngược lại đi. Bên cạnh một cô nương cũng không cam chịu yếu thế. Ngươi chập choạng ta cũng sẽ biết chập choạng. A nha. Ta chân đã tê rần. Bác thiếu gia mau đỡ ở ta. Thậm chí. Kêu đã tê rần đã tê rần. Nói ngược lại gục. Diệp Không tranh thủ thời gian đo lấy. Cười khổ nói. Tỉa tỉa. Ngươi lại là cái đó chập choạng nha. Ta. Ngón tay chập choạng. Mọi người té xỉu. Ngươi ngón tay chập choạng ngươi ngược lại cái gì ngược lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 60. Giờ. Y. E. B. Không cũng không phải câu nệ chi nhân. Cho đã mắt cười cười gương mặt. Hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đầu hoài mà đến đấy. Hắn đón lấy. Tiễn đưa vuốt ve. Hắn vịnh. Về phần thi từ ca phú. Hắn cũng có thể mượn ở địa cầu học dễ hiểu tri thức từng cái đáp lại. Những cô gái này đều là phong tứ nương theo tất cả cô nương trong lựa đi ra mê người chi vật. Cái nào không phải cần nam nhân vung tiền như rác đấy. Hôm nay lại ngay ngắn hướng tụ tại Diệp Không trước mặt. Tranh nhau kho sắc. Bác thiếu gia ta điều khiển như thế nào? Cái kia tay chập choạng cô nương chán âm thanh hỏi. Diệp Không cái này tính toán đã minh bạch. Trách không được nàng nói tay chập choạng đâu rồi. Cảm tình ý của nàng là. Ngón tay của nàng có thể cho nam nhân mang đến cái loại này lại chập choạng lại thoải mái cảm giác. Không tệ không tệ. Diệp Không tranh thủ thời gian kéo ra cặp kia không nghe lời tay. Thôi đi ra ơi. Ngươi lại không có đánh đàn đạn tì bạc, nói chuyện gì điều khiển. Một cái đứng ở đàn xa lách vào không vào cô nương vung tay lên lụa trong nội tâm căm giận. Nàng không có minh bạc. Có thể thêm nữa cô nương là minh bạc. Đều cười khanh khách lấy. Một tay nắm bắt đặc biệt khăn tay nửa che mặt phấn. Tay kia tự đều hạnh kiểm xấu địa đánh úp lại. Đến cùng đều là phong trần nữ tử nha. Cái này gan có thể thật là lớn đấy. Cũng quá trực tiếp a. Diệp không nghĩ đến mình ở địa cầu lúc. Trong cô nhi viện. Tìm một cái như dạng mỹ nữ đều khó có khả năng. chỉ có trốn ở góc tối không người luyện 5 cái đánh 1 cái. Đi vào Thương Nam Đại Lục. Trâu rồi. Một phòng xinh đẹp nữ tử. Tranh nhau cướp cho mình máy bay. Đẩy đều đẩy không mở. Cũng không biết là đào hoa hay vẫn là hoa đào cướp. Tốt rồi, bắt nữa ta tự ăn không tiêu. Diệp không hai tay trái giấu phải ngăn cản, lúc này mới chống đỡ thiên thủ quan mơ công kiếp. Các vị tỷ tỷ thịnh tình ta Diệp không tâm lĩnh, hôm nay bất quá là tiện tay mà thôi, cũng không cần gì cảm tạ. Hiện tại thời gian cũng đã không còn sớm, các vị tỷ tỷ hay vẫn là trở về phòng sớm đi nghỉ ngơi ta. Diệp không nói xong, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, phản phất thống khổ, lại như hưởng thụ. Ta. Diệp không trên mặt vặn vẹo đột nhiên buông lỏng, thở hắt ra nói ra ta cũng phải hồi phủ rồi. Đúng vậy, hắn muốn vứt xuống dưới chúng Mỹ, một mình về nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị mò được hỏng mất. Tuy nhiên Diệp không có 28 tuổi nam nhân trưởng thành tư tưởng. Có thể cái kia tiểu thân thể. Nhưng lại tiêu chuẩn 14 tuổi sơ ca. Cái tuổi này tiểu nam sinh. Lại có thể kiên trì bao lâu đây này. Kỳ thật bắt đầu Diệp không vẫn là có thể chịu đựng đấy. Nhưng ai biết hắn lúc nói chuyện. Bên người lại duỗi thân đến một tay. Cái tay kia có thể không phải bình thường tay. Thủ pháp thành thạo. Lão luyện. Không nhẹ không trọng. Không nhanh không chậm. Có thể nói chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Đã không thể tự chủ Diệp không. Bị cái này đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rại chuối xuống. Lập tức bị chết thấu thấu đấy. Tiên nhân cái bản cái này ai nha? Diệp không không vui địa vừa quay đầu lại, phát hiện dĩ nhiên là bà chủ Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương nhìn xem các cô nương ra tay. Nàng cũng tâm ngứa. Một mực chịu đựng. Có thể cuối cùng trong nội tâm thậm chí có chút ít khống chế không nổi. Nghĩ thầm dù sao thừa dịp nắm. Bắt loạn thoáng một phát. Ai cũng không chú ý. Nào biết nàng kỹ thuật rất cao siêu, một trảo tự đã xảy ra chuyện. Các nàng đều bị ta quát bảo ngưng lại rồi, ngươi nói ngươi một bà chủ thêm cái gì loạn nha. Đem làm lão tử đường tăng gạt trảo thoáng một phát ức thọ duyên niên. Diệp không trong nội tâm không vui. Có thể Phong Tứ Nương đã cúi đầu biết sai rồi. Đang tại chúng cô nương. Còn phải cho nàng cái mặt mũi. Không thể trước mặt mọi người làm cho nàng không thể đi xuống đài A. Tốt rồi các vị trở về đi, ta cũng nên trở về. Diệp không cái này vừa nói. Các cô nương mới tam tam lưỡng lưỡng lưu luyến không muốn rời đi. Bọn người đi đến. Diệp không cũng chuẩn bị rời đi. Bác thiếu gia. Sau lưng vang lên tiểu oanh cô nương u oán thanh âm. Hôm nay đối với nàng mà nói thật là một cái bi kịch. Vốn hôm nay xác định vững chắc muốn cùng bác thiếu gia cái gì kia rồi. Nhưng ai biết xếp ra một đám tử trình dạo kim. Sửng sốt đem nàng cái này chính chủ lách vào được đứng sang bên cạnh. Hiện tại bác thiếu gia muốn đi, lần sau còn không chừng lúc nào đến, nói không chừng. Nói không chừng đến lúc đó đã bị nam nhân khác cho trước chiếm được. Đến lúc đó bác thiếu gia tự chướng mắt chính mình rồi. Tiểu Anh nghĩ đến ủi khuất. Vành mắt đỏ lên, nước mắt huyền ướt át. Diệp không biết rõ nàng nghĩ cách đối với Phong Tứ Nương nói ra, đem nàng giữ lại. Tốt! Phong Tứ Nương đã phạm sai lầm rồi, cũng không dám tiếp xúc Diệp không ánh mắt. Đợi ta lần sau đến đây đi. Diệp không đối với Tiểu Oanh gật gật đầu, cất bước ra cửa phòng. Kỳ thật giữ lại Tiểu Oanh. Cũng không phải toàn bộ vi chính hắn. Mấu chốt còn có một Hoàng Tuyền lão tổ nha. Hôm nay vì hắn đến Thanh Lâu. Ai ngờ hắn vậy mà chết sống bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh. Lại phải náo lấy xem nữ nhân. Đến lúc đó lại để cho hắn xem tiểu oanh tốt rồi. Bác thiếu gia. Nếu không Phong đại tỷ cho ngài tìm đầu sạch sẽ quần. Phong tứ nương đi theo Diệp Không phía sau nhỏ giọng nói ra. Nàng cũng hiểu được rất mất mặt. Chính mình hơn 30 tuổi. Trộm đạo một cái tiểu nam sinh. Cuối cùng còn bị người phát hiện rồi. Thật sự là khó được vô cùng. Miễn đi. Diệp Không bước nhanh hướng dưới lầu đi. Kỳ thật không có sao. Bác thiếu gia ngươi tuổi còn nhỏ. Rất dễ dàng sẽ lại. Phong tứ nương có chút nói không nên lời. Lại như thế nào đây? Lại cho ngươi sờ. Diệp Không trong quần ẩm ướt vù vù, khẩu khí cũng rất không thoải mái. Đại tỷ không dám. Phong tứ nương không hề nói nhiều. Có thể Diệp Không nhưng lại một tiếng cười lạnh, không dám. Ngươi gan rất lớn mà. Thiết Nha Tư đến, ngươi vì cái gì không đúng hắn nói rõ ta ở đâu vừa uống rượu. Ngươi rõ ràng vừa muốn đem ta cũng dụ dỗ. Phong tứ nương nói không ra lời. Đứng ở phía sau lâu lối ra trước. Cúi đầu nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới cái thằng này vậy mà khôn khéo đến loại tình trạng này. Trong lòng mình một điểm nghĩ cát. Làm điểm tiểu tay chân. Hắn không phát hiện. Lại đoán được. Tiểu tử này, hắn là 14 tuổi mà. Như thế nào cùng lão hồ ly tự như. Phong tứ nương trong nội tâm nhịn không được nói thầm. Nói không ra lời. Hừ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đi ra lầu gỗ cửa sau, đạp vào hậu viện đá cuội con đường nhỏ. Kỳ thật Diệp Không chính thức đối với bà chủ sinh khí tự là bởi vậy. Ngươi như mời ta hỗ trợ. Có thành ý một ít. Cũng tự ứng ngươi. Có thể ngươi dạng này tính cái gì, lợi dụng lão tử đem làm coi tiền như rác. Là trọng yếu hơn. Loại sự tình này đã có một lần tức có lần thứ hai. Lần sau rất có thể lại bị lợi dụng. Cho nên Diệp Không phải cho nàng chỉ ra bạc. Ánh trăng sáng sủa. Trên đường nhỏ yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có Diệp Không hành tẩu ở giữa. Bên người là một vịnh nước trong và gợn sóng nhân công dòng suối nhỏ. Tròn sáng ánh trăng chiếu vào tấm gương trên mặt nước. Một chỉ tiểu chuồn chuồn tại trong mặt nước nghỉ ngơi một cước. Lập tức. Trên mặt nước ánh trăng từ trung ương đẩy ra tầm tầm rung động. Bạch lăng lăng sóng lóng lánh động lòng người. Ban đêm cảnh đẹp lại để cho Diệp Không ngừng một chút bước chân. Nhìn xem mặt hồ. Thở dài một hơi. Về sau những địa phương này hay vẫn là ít đến cho thỏa đáng. Tại ông hương nhuyễn ngọc son phấn trong đống. Rất dễ dàng tự làm cho người ta trầm mê. Những cái kia say lòng người thân thể cùng ánh mắt. Sẽ để cho chính mình vô tâm tu luyện đấy. Bác thiếu gia. Từ sau bên cạnh đuổi theo Phong tứ nương. Đi vào Diệp Không trước mặt. Đột nhiên. Đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, trong miệng nói ra, bác thiếu gia, là tiện tỳ sai rồi. Bác thiếu gia đại nhân đại lượng, chẳng những cũng không trách tội, còn chủ động ban tàn xuân lâu ngăn trở tai họa. Xin ngài trách phạt. Diệp Không nghe nàng nhận lầm thành khẩn, lại đổi giọng tự xưng tiện tỳ. Trong nội tâm phiền phức khó chịu cũng tiêu tan không ít. Tiến lên một bước nói ra. Tốt rồi. Về sau không nếu có lần thứ hai là được rồi. Đứng lên đi. thỉnh bác thiếu gia trách phạt. Không nghĩ tới Phong Tứ Nương lại không chịu lên, như trước quỳ gối Diệp Không trước mặt. Dòng suối nhỏ lại hồi phục bình tĩnh. Mọi nơi yên lặng không người. Xa xa có hoang thanh tiếu ngữ truyền đến. Chỗ gần đã có nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân di động. Dưới ánh trăng, quỳ cổ điển thiếu phụ, có khác một phen hương vị. Diệp Không ở địa cầu lúc, thật là oa thiết loại này chừng 30 tuổi tiểu thuộc liếc tô gơ giọng đấy. Chỉ là mình bây giờ mới 14 tuổi. Niên kỷ khác biệt thật sự quá lớn. Cho nên cũng chưa từng hướng những phương diện kia tưởng. Nhưng này lúc, ánh mặt trăng mỹ nhân, hoàn cảnh ưu nhã, yên lặng phù hợp, cùng Phong Tứ Nương lại là một chỗ. Nữ nhân này còn quỳ, một bộ đợi ngược cảm giác. Cái này Phong Tứ Nương năm đó cũng là đỏ tiếu tên đứng đầu bảng hoa khôi. 32-3 Niên kỷ cũng không lớn. Dáng người càng là có thể so với cô nương. Nếu như ở địa cầu muốn mê chóng mặt một mảnh tiểu nam sinh rất bình thường. Ánh mặt trăng chiếu vào nàng cao vàng trên mái tóc. Chiếu lên tóc đen lại hiện ra lòi lòi bạch quang. Cao vàng trong mái tóc nghiêng trộn lẫn lấy một chi bích lục cái trâm cài đầu. Càng hiện ra động lòng người thanh tao. Được rồi, không cần trách phạt rồi ta. Tự là nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Diệp Không khẩu khí cũng nhu rất nhiều. Tay phải vậy mà vô ý thức địa đặt ở nàng đen nhánh trên mái tóc. Rất sạch sẽ tóc. Một tia theo lòng bàn tay lướt qua. Rất tốt sờ. Bác thiếu gia. Quỳ Phong Tứ Nương ngẫm đầu. Ngẫm đầu nhìn đang đứng tại trước mặt nàng Diệp Không. Tuy nhiên hắn tuổi không lớn lắm. Có thể Phong Tứ Nương lại cảm thấy hắn có quân vương giống như khí thế. Như vậy trách phạt hầu gái. Bác thiếu gia đã hài lòng mà. Phong Tứ Nương ngẫm đầu sâu kín hỏi, ánh mặt trăng chiếu ra trên mặt của nàng một tia đỏ bừng. Diệp Không có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này bà chủ cũng là như thế trực tiếp. Vậy mà chủ động điều cho hắn cởi bỏ quần. Dùng khăn tay giúp hắn quét dọn vệ sinh. Ách! Diệp Không nhìn xem Phong Tứ Nương khinh khiết nhuộn nhuộn diễm lệ bờ môi. Cường nuốt xuống một ngụm nước miếng. Xách tốt dây lưng quần. Lưu lại một câu nói. Xoay người rời đi. Ta buổi tối còn có việc đi trước về sau muốn ta hỗ trợ, nói rõ. Diệp Không vừa đi. Phong Tứ Nương cũng chống chân đứng lên. Cái này đá cuội địa thật đúng là đặt đầu gối đâu rồi. Nghĩ đến vừa rồi tràn cảnh. Trên mặt của nàng bịt kín một tầm sương đỏ. Nàng không nghĩ tới những cô nương kia chờ mong không thôi đồ vật. Cuối cùng làm cho nàng linh khoảng cách tiếp xúc. Trái tim của nàng cũng rất nhanh nhúc nhích. Từ khi làm bà chủ, nàng tự không tiếp khách rồi. Cũng không có nam nhân. Thật nhiều năm không có đụng vào nam nhân. Hôm nay hay vẫn là như thế tiếp cận. Ngay tại trước mắt. Nếu không phải bác thiếu gia nổi danh tính tình không tốt. Nàng có thể thực không muốn buông tay. Phong Tứ Nương đứng ở phía sau viện. Trong nội tâm rung động không ngừng dao động. Giờ phút này Diệp Không cũng ngồi ở hai người dơ lên trong kiệu nhỏ. Dùng tay nhấc lên lấy màn kiệu. Con mắt nhìn xem kiệu bên ngoài. Tâm tư lại còn đứng ở Phong Tứ Nương động lòng người tay. Mặt. Trên môi. Tiểu tử tưởng cũng đừng nghẹn lấy trở về tốt rồi. Vừa vặn lão tổ ta cũng vừa tỉnh tinh thần vừa vặn đây này. Hoàng Tuyền lão tổ sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh. Bên này vừa xong việc, hắn tỉnh. Ngươi có thể tỉnh địa thực kịp thời. Diệp không buông màn kiệu. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Ta cũng đi qua Tàn Xuân lâu rồi. Ngươi không có tỉnh. Đừng trách ta. Đã ngươi tinh thần tốt. Vậy thì trở về cho ta luyện đan a. Không phải đâu, ngươi đi đã qua, lão tổ ta cũng không đi qua. Hoàng Tuyền lão tổ đầy mình không vui. Quá hạn không đợi. Diệp không rồi hướng lấy cổ kiệu tiểu cửa sổ nhỏ khởi xướng ngút đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 61. Ở phút này đã vào đêm. Có thể nói đêm đã khuya. Cổ kiệu ly khai phồn hoa khu. Hướng về Diệp phủ cửa hậu viện phương hướng bước đi. Cửa trước tiếng muốn cuốn một đoạn đường cho nên từ khi ở đến nội viện, Diệp không đều là từ cửa sau ra vào. Mắt nhìn rồi phía trước giao lộ. Có thể trông thấy Diệp phủ cửa sau rồi. Đúng lúc này, đối diện đã có một khung không ngờ kiệu nhỏ nghênh đi qua. Phong tứ nương cái kia ngón tay có thể thật sự rất nhu đâu rồi. Lại rất nhẹ. Cái kia nhẹ vừa chạm vào đụng. Thì có khung cùng dòng điện đây này. Diệp không trong nội tâm chính nhớ thương lấy phong tứ nương ngón tay. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Nếu như muốn ngủ lại Tàn Xuân lâu khẳng định không có vấn đề. Phong tứ nương cũng sẽ không biết cự tuyệt. Sớm biết như vậy tự không ly khai rồi. Phong tứ nương bờ môi có thể thật sự dụ chết người đi được. Lúc ấy phía dưới tự như vậy tới gần nàng môi mềm. Chỉ cần đi phía trước một tiễn đưa. Ai nha, hối hận nha. Một hồi gió đêm đột nhiên đánh úp lại. Thổi đi trên đường phố táo khí. Cũng làm cho Diệp không nóng lên. Phát nhiệt đầu chịu một thanh. Vừa vặn hai khung kiệu nhỏ gặp thoáng qua. Gió đêm đem đối diện kiệu nhỏ màu xanh lá rèm thổi trúng bay lên. Ở này giao thoa gian. Diệp không lại trông thấy một trương quen thuộc mặt. Nhị thái thái. Diệp không giật mình, con mắt mở ra khá tốt, nàng không phát hiện ta, nếu không vừa muốn nói nhảm. Ý niệm trong đầu vừa xuống dưới, lại có cái ý niệm trong đầu phù, nàng như vậy nửa đêm lại đi đâu đây? Chuẩn phải đi trộm giả nam nhân. Hoàng Tuyền lão tổ muốn có chết hay không thanh âm lại vang lên. Ngươi chớ nói nhảm, ai dám cho Diệp Hạo Nhiên đội nón xanh, không muốn sống nữa. Diệp không không tin. Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng. Ngươi mới bao nhiêu? Ngươi biết lão tổ ta bao nhiêu? 10 vạn năm a, 10 vạn năm. Diệp không đối với hắn câu này 10 vạn năm đã nghe ra cái kén đã đến. Tức giận nói. Biết rõ biết rõ. Ngàn năm con rùa vạn năm quy nha. Ngươi tự là chỉ siêu cấp lão quy. Lông xanh quy. Đã thành A. Cha của ngươi mới được là lông xanh quy. Hoàng Tuyền lão tổ khẽ đảo mắt. Cả giận nói. Ngươi không phát hiện ngươi nhị nương hôm nay cách ăn mặc rồi. Trên mặt đều họa vẽ đi lên. Xem nàng vẽ mặt bự dạng. Chuẩn phải đi hội giả nam nhân. Cút đi ngươi, nữ nhân đi ra ngoài không đều muốn cách ăn mặc. Diệp không trong miệng không tin. Thế nhưng mà trong nội tâm lại điểm khả nghi bột phát. Lão tiếu đi An Đô hơn 2 năm rồi. Cái này nhị thái thái từ nương bán lão phong tình vẫn còn tại. Nói không chừng thật sự làm ra cái gì đến. Cái gọi là 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngồi dưới đất đều hấp một bã đất. Nhị thái thái không chịu nổi tịch mịch tại bên ngoài làm ra điểm sự tình, hay vẫn là rất có thể đấy. Không tin, muốn hay không đi theo đi xem. Hoàng Tuyền lão tổ lại hỏi. đi đi đi, trở về cho ta luyện đan a. Diệp Không cũng không còn tưởng vạch trần nhị thái thái một điểm gì đó sự tình. Cho dù nàng đi gặp giả nam nhân, cùng chính mình có quan hệ gì? Nhị thái thái tuy nhiên trước kia đối với chính mình lão nương không tốt, có thể gần đây hay vẫn là rất không tệ. Cho dù nàng sai sử Tiểu Hồng đến thám thính mấy thứ gì đó, cái kia cũng không quá đáng tự là muốn cho Diệp Văn Diệp Vũ có tiền đồ một điểm. Có sai cũng không lớn. Không cần phải cùng nàng đấu cái ngươi chết ta sống. Trở lại Diệp Phủ cửa sau khẩu, Diệp Không rơi xuống kiệu. Những này kiệu phu đều là Lô gia huynh đệ quý phủ đấy, cũng bất tiện vào phủ. Diệp Không liền lại để cho bọn hắn tự hành đi trở về. Đại gia đình cửa sau cũng là có người trông coi đấy, bất quá không có cửa trước như vậy long trọng. Cương vị công tác chính là một cái lão đầu. Một gõ cửa báo danh ra, môn liền mở ra. Diệp Không muốn hỏi lão đầu, nhị thái thái có phải hay không thường xuyên nửa đêm cách phủ? Có thể ngẫm lại hay vẫn là không vấn đề. Cái này cương vị công tác cửa hậu viện nhất định là nhị thái thái thân tín, hỏi hắn không phải hỏi không? Diệp Không ca ca, như thế nào trễ như vậy mới vừa về nha? Lô Cầm trải qua một ngày nghỉ ngơi, sớm liền khỏi hẳn, lại vui vẻ đi lên, trễ như vậy còn chưa ngủ đây này. Nơ ta với ngươi các ca ca thương lượng một chút việc. Diệp Không hàm hồ nói ra. Thương lượng sự tình, rõ ràng đi uống hoa tử, còn lại để cho bà chủ lau cho ngươi cái kia đồ chơi, ha ha. Hoàng Tuyền lão tổ vô tình địa châm chọc lấy hắn. Cút, còn không phải ngươi muốn đi đấy. Diệp Không trong nội tâm mắng một câu, rồi hướng Lô Cầm cười nói, về sau đừng chờ ta, ta đi ra ngoài thường xuyên có việc chậm trễ, chính mình đi ngủ sớm một chút là được. Tốt, Diệp Không ca ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lô Cầm cười vẫy tay chạy về phòng của mình. Chết tiểu tử, lại đi đi dạo Thanh Lâu rồi hả? Một thân son phấn vị. Trần Cửu Nương ngược lại là chóp mũi. Không có, lão nương ngươi cũng trở về đi ngủ đi, nhi tử không phải loại người như vậy. Diệp Không thầm nghĩ, hôm nay may mắn không có lộ diện, bằng không thì Minh trong thiên phủ vừa muốn khắp nơi truyền khắp. Trong đêm phong bắt đầu trở nên có chút lớn rồi. Theo màu son cửa sổ trong khe hở thổi vào đến, phát ra có chút bén nhọn rứt gào tiếng kêu. Diệp Không trở lại gian phòng của mình, lấy ra một khối linh thạch, khởi động linh tu trấn thủ, vỗ túi trữ vật, một túi thử mễ, cùng hơn 10 cái tròn căng tối ôm ôm khoen lương thụ trái cây xuất hiện tại trên giường. Tốt rồi, lão tổ đồng chiếc, ngươi chuẩn bị đi ra, nên ngươi công tác. Diệp Không ngồi xếp bằng tại trên giường. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng nữa à? Hoàng Tuyền lão tổ lười biếng nói. Tuy nhiên lão tổ ta linh lực nhược đến không được, thế nhưng mà tiêu diệt ngươi cái này luyện khí hai tầm cũng là không cần tốn nhiều sức đấy. Ngươi thật muốn thả ta đi ra ngoài, vậy ngươi tự suy nghĩ kỹ càng rồi. Diệp Không lè lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, thản nhiên cười, nói lão tổ, ta đã nói với ngươi qua a, ta là một kẻ lưu manh. Đừng nhìn lưu manh mỗi người vô lại, dường như không đến điều bộ dạng, nhưng là chân chính lưu manh đều là giảng nghĩa khí đấy. Ta Diệp Không đã đem ngươi xem rồi bằng hữu, tin tưởng ngươi. Cái kia chính là vô điều kiện tin tưởng ngươi. Ngươi nếu là đem ta cho rằng huynh đệ, ta Diệp Không cả đời sẽ không quên. Nếu là ngươi bội bạc, vậy thì đem làm ta mắt bị mù. ta tự làm tự chịu. Bất quá lưu manh còn có một đặc điểm. Cái kia chính là ngươi hoặc là liền trực tiếp đem ta giết chết. Nếu không chỉ cần một hơi, ta đều không dứt trả thù. Không chết không ngước. Hoàng Tuyền lão tổ nghe xong, trên mặt nhìn không ra một điểm cải biến. Y nguyên lười biếng nói, ngươi làm ta sợ cũng vô dụng. Lão tổ ta nếu như bị một cái luyện khí hai tầng hù dọa đã đến, về sau cũng không cần làm người rồi. Diệp không cười nói, không phải hù dọa ngươi, ta là thực đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Có lẽ ngươi biết nói ta ngây thơ, thế nhưng mà ta cảm giác ngươi sẽ không giết ta, sẽ không bội bạc. Đúng tự là một loại cảm giác. Ngươi thật sự rất ngây thơ, có một ngày cảm giác của ngươi hội hại chết ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ trừng mắt nói xong, khu tay nói, thả ta đi ra ngoài đi. Ít nhất bản lão tổ còn chờ ngươi ngũ hành thăng tiên kinh đâu rồi. Trước mắt sẽ không giết ngươi. Diệp không mỉm cười, dùng ý niệm khống chế phù chú bách khoa toàn thư kim quang, đem Hoàng Tuyền lão tổ trực tiếp cho đổ lên linh đài ven. Hoàng Tuyền lão tổ chính mình liền từ Diệp không trong đầu bay ra. Diệp không còn là lần đầu tiên dùng mắt thường xem người nguyên anh xuất khiếu. Chỉ thấy một cái nắm đấm lớn hài nhi theo đầu mình ở bên trong bay ra. Sau đó trên không trung càng lúc càng lớn. Cuối cùng thành làm một cái sinh ra 4-5 tháng hài nhi lớn nhỏ. Vững vàng ngồi ở Diệp không bên người. Nếu như không phải xem Hoàng Tuyền lão tổ cái kia mặt mũi tràn đầy chòm râu dài, còn có người thành niên biểu lộ, Diệp không thật sự hội cho rằng đây chỉ là một rất bình thường hài nhi mà thôi. Oa, ngươi tốt hạ lưu, không mặc gì cả, ha ha, đệ đệ như vậy nhỏ, còn náo lấy muốn nữ nhân. Cút, coi chừng lão tổ ta nổi giận. Hoàng Tuyền lão tổ tức giận trừng mắt liếc Diệp không. Tức giận nói, sớm nói thả ta đi ra. Cũng đừng thanh tiểu kiếm pháp khí ở bên trong nhiều như vậy linh khí cho lãng phí. Ai? Đây chính là lão tổ ta bao nhiêu năm đã tu luyện đấy. Diệp không thầm nghĩ, khi đó thả ngươi ta không là muốn chết mà. Trên mặt lại cười hì hì nói ra, khi đó ngươi không thể không nói mà. Cách! Hoàng Tuyền lão tổ rõ ràng nhìn ra hắn dối trá. Bất quá hắn cũng biết, nếu là khi đó Diệp không phóng chính mình đi ra, mình tuyệt đối là muốn giết tiểu tử này đấy. Đón lấy Hoàng Tuyền lão tổ lại khoát tay, lấy ra. Diệp không sững sờ, muốn cái gì? Muốn ngươi tồn tại phế linh thạch ở bên trong linh khí. Lão tổ ta vận dụng anh hỏa, hiện tại trên thân thể điểm ấy linh khí như thế nào đủ? A, muốn mấy khối? Diệp không cũng sẽ không ngốc đến đều cho hắn. 3 khối. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không còn nhiều muốn. Tiếp nhận Diệp không đưa lên 3 khối phế linh thạch, trong miệng lại nhảy đề mắng. Chửi. Tiểu hồ ly. Mới vừa nói cái kia sao hào khí. Lại là nghĩa khí. Lại là cảm giác. Còn có huynh đệ. Lão tổ ta đều muốn cảm động. Hừ, thả ta đi ra còn không phải sợ ta. Linh khí cũng không dám cho nhiều ta. Hắn tuy nhiên đang mắng có thể Diệp không, nhưng chỉ là cười hắc hắc cũng không có nhiều hơn nữa cho hắn linh thạch ý định. Cái kia phế linh thạch ở bên trong vốn chính là Hoàng Tuyền lão tổ chính mình linh khí. Cũng không cần luyện hóa. Hấp thu trở về tự dùng. Dùng hết rồi. Về sau còn sẽ từ từ địa trong người khôi phục. Sau đó Hoàng Tuyền lão tổ mà bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy hắn tay trái vừa nhấc, tại ngón giữa tim xuất hiện một đạo ngọn lửa. hãy cùng cái bật lửa tự như. Bất quá cái kia ngọn lửa là màu xanh đấy. Bên trên có bút lên bạch diễm. Ngọn lửa không nhỏ, thế nhưng mà người ở bên cạnh lại cũng không cảm giác được nhiệt lực. Hoàng Tuyền lão tổ điều tiết khống chế lửa cháy miêu lớn nhỏ. Đợi đến lúc ngọn lửa ổn định tại chỉ một ngón tay trường lúc, hỏa diễm tự duy trì tại làm sao lớn hơn. Ngọn lửa màu xanh nhúc nhích. Đón lấy, Hoàng Tuyền lão tổ phải tay khẽ vẫy. Một chỉ khoan lương thụ trái cây tự bay tới. Sau đó trái cây bị đặt ở hỏa diễm bên trên. Khoan lương thụ trái cây so cây dừa còn lớn hơn. Cùng đầu người tự như. Diệp không vốn tưởng rằng rất khó đốt nấu. Nhưng ai biết cái kia trái cây đụng phải Hoàng Tuyền lão tổ anh hỏa. Lập tức địa tự sủi lơ hòa tan. Cuối cùng trở thành một đoàn màu xanh biến thành màu đen chất lỏng. Cái kia đoàn chất lỏng huyền ở giữa không trung. Phía dưới có màu xanh anh hỏa. Hỏa diễm đem chất lỏng nấu được xoay tròn. Bút lên. Chất lỏng đỉnh mạo hiểm ồ ồ bọt khí. Thỉnh thoảng có màu đen hoặc màu đỏ viên bi bút lên đi lên. Hoàng Tuyền lão tổ ra tay như điện. Nhàn rỗi tay phải nhanh chóng huy động. Như châm chùy giống như khí lưu đánh ra. Đem những cái kia viên bi hình dáng tạp chất chuẩn xác bắn ra. Những cái kia thật nhỏ viên bi. Mang theo màu trắng ti hình dáng vĩ yên. Giống như bụi bậm. Biến mất được mắt thường không thể gặp. Diệp không nhìn xem Hoàng Tuyền lão tổ luyện hóa khoan lương thụ trái cây. Hắn cũng ngứa tay. Tay trái vừa nhất. Lặng yên niệm khẩu quyết. Một chỉ tiểu hỏa cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Hoàng Tuyền lão tổ quay đầu nhìn hắn. Cũng không nói lời nói. Tự khinh thường địa sạc một tiếng. Càng làm đầu uốn éo trở về. Không có đến kết đan kỳ là phóng không xuất ra Hoàng Tuyền lão tổ như vậy hỏa diễm đấy. Đây cũng là kết đan mới có bổn mạng pháp bảo nguyên nhân. Bổn mạng pháp bảo đều cần tự luyện chế. Ngươi liền cả đan hỏa đều không có. Còn thế nào luyện chế bổn mạng pháp bảo đâu này? Diệp không tự là không tin tà. Một tay nâng tiểu hỏa cầu. Tay kia cũng đúng lấy một chỉ khoan lương trái cây vẫy tay một cái. Bất quá lại để cho Diệp không mất mặt chính là. Cái kia trái cây cũng không có động. Tiên nhân cái bản bản. Diệp không nhìn lén Hoàng Tuyền lão tổ liếc. Phát hiện hắn không có chú ý. Lúc này mới niệm động khu vực thuộc khẩu quyết. Lại là vẫy tay một cái. Lần này động. Bất quá cái kia trái cây cũng không có ngoan ngoãn đứng ở tiểu hỏa cầu phía trên. Mà là hướng lấy Diệp không mặt đập tới. Đem Diệp không khiến cho luống cuống tay chân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 62. Khu vực thuật đều không có thuần thuộc đi học người ta luyện đan, thật sự là buồn cười. Hoàng Tuyền lão tổ rốt cục nhịn không được mở miệng mỉa mai nói. Không phải ngươi nói tăng lên cảnh giới trọng yếu nhất, những này pháp thuật khống chế không nóng nảy. Diệp không hừ một tiếng. Dứt khoát cũng không cần khu vực thuật rồi. Dùng tay cầm lấy khoan lương trái cây. Trực tiếp đặt ở tiểu hỏa cầu bên trên đốt nấu. Đương nhiên tăng lên cảnh giới trọng yếu. Bất quá những này pháp thuật cũng không thể nhàn rỗi. Đối với các loại thuộc tính khống chế năng lực cũng là rất trọng yếu đấy. Cái này không chỉ có trợ giúp ngươi cảnh giới tăng lên. Hơn nữa tại đối địch lúc có trợ giúp rất lớn. Đánh cho cách khác. Sơ cấp pháp thuật là băng đạn. Tự là tiểu băng cầu. nếu như ngươi băng thuộc tính thao túng năng lực cường, cái kia thì có thể làm cho băng cầu biến thành băng châm. Ngươi ngẫm lại, băng cầu hay vẫn là băng châm? Cái nào lợi hại hơn đâu này? A, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng mà ngũ hành thuộc tính cơ bản pháp thuật, ta cái này khẩu quyết cũng không nhiều. Diệp Không cái này khẩu quyết, thì ra là theo Phạm Cửu Xà cái kia đoạt đến vài loại. Băng đạn thuật, hỏa cầu thuật, lưu sa thuật, mặt khác cũng chưa có. Hoàng Tuyền lão tổ hào phóng nói, những thứ khác pháp thuật ta cũng có thể dạy ngươi. Đón lấy lại cau mày nói, bất quá ngươi cái này thật sự không phải chỗ tu luyện. Diệp Không gật đầu. Hoàng Tuyền lão tổ nói không sai. Luyện tập những này pháp thuật tự phải không ngừng địa sử dụng. Phóng thiết. Có thể tại chính mình ra lại thế nào sử dụng đâu này. Chẳng lẽ trong phòng bốn phía ném loạn hỏa cầu. Đây không phải đầu ớt nước vào mà. Hoàng Tuyền lão tổ an ủi. Bất quá những này không vội. Hiện tại trọng yếu hay vẫn là cảnh giới. Đợi cảnh giới tăng lên, lại đi hoang giao giả ngoại luyện pháp thuật. Ui, ngươi có thể hay không không muốn đốt nấu cái kia đồ chơi? Khó nghe đã chết. Diệp Không lại đi xem trong tay mình trảo khoan lương thụ trái cây. Chỉ thấy cái kia đồ chơi căn bản không có một điểm biến thành chất lỏng, mà là bị đốt nấu đen một khối lớn. Đồng thời một cổ mùi cháy khét đầy tràn toàn bộ phòng. Cũng may linh tu trấn thủ có thể đem những này hương vị tràn ra, không cần Diệp Không mở cửa sổ thông khí rồi. Không đến. Ca. Ếp đan kỳ không thể luyện chế bổ mạng pháp bảo, chẳng lẽ cũng không thể luyện đan. Diệp Không nhục chí mà đem đốt trọi khoan lương trái cây ném trên mặt đất. Có thể nha, bất quá đắc dụng công cụ. Công cụ? Diệp Không nghi nói. Lò luyện đan mà. Ngươi thật là một cái chày gỗ. Diệp Không luyện đan vô vọng. Chỉ có ngơ ngác ngồi ở một bên. Nhìn xem Hoàng Tuyền lão tổ không ngừng mà đốt nấu lấy khoan lương trái cây. Đem bên trong tạp chất không ngừng mà loại bỏ. Mà cái kia đoàn chất lỏng tắc thì trở nên càng thêm thanh lăng lăng đấy. Cái này khoan lương quả hỏa tán rất nhanh. Có thể luyện chế lại tốn thời gian gian. Hai người cũng không có gì lời nói. Diệp Không tự ngơ ngác nhìn Hoàng Tuyền lão tổ cơ giới hóa động tác. Ngươi mới vừa nói đấy, những cái kia du côn vô lại. Vì cái gì ta chưa từng có bái kiến? Sau nửa ngày, Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên mở miệng hỏi. N. Diệp Không sửng sốt một chút. Mới hiểu được Hoàng Tuyền lão tổ hỏi cái gì. Nở nụ cười thoáng một phát. Trả lời. Ta nói rất đúng lưu manh. Hoặc là lưu manh. Cũng không phải là tự là du côn vô lại. Có khác nhau mà. Hoàng Tuyền lão tổ mắt nhìn Diệp Không, lại hỏi tự giống như Lô Gia huynh đệ như vậy. Không không không. Bọn hắn chỉ là du côn. Cũng không phải ta nói cái chủng loại kia chính thức lưu manh. Chính thức lưu manh hẳn là phi thường có nghĩa khí đấy. Trượng nghĩa. Có tiền có thể cùng hoa. Có cơm có thể cùng ăn. Gặp nạn cũng sẽ biết cường lấy đi khiêng. Không phải huynh đệ. Hơn hẳn huynh đệ. Dù là vì huynh đệ ba đao sáu động. Cũng không một chút nhíu mày. Có tiền cùng hoa, có cơm cùng ăn, gặp nạn cướp đi khiêng. Không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Vì huynh đệ ba đao sáu động, cũng không một chút nhíu mày. Hoàng Tuyền lão tổ nhai nuốt lấy mấy câu nói đó, làm trầm tư hình dáng. Một hồi lâu, mới phất tay bắn ra lại xuất hiện tạp chất, hỏi cái thế giới này có tốt như vậy người mà. Ta không tin. Lão tổ ta sống 10 vạn năm. Chứng kiến đấy. Chỉ có vi bảo vật giết chóc. Cho dù là phụ tử huynh đệ. Vì một khỏa đan dược. Bằng hữu tốt nhất cũng sẽ trở nên mặt. Coi như là vợ chồng. Cũng là vì song tu. Nếu là có rất tốt song tu bầu bạn. Một phương có thể không lưu tình chút nào để đem đối phương gạt bỏ. Mọi người truy cầu chỉ có cảnh giới tăng lên. Vì mục đích này. Cho dù giết sạch thân thiết bằng hữu. Giết lượt người trong thiên hạ. Cũng là căn bản không cần cân nhắc đấy. Đây không phải là cùng súc sinh. Diệp không hỏi lại, lại sửa lời nói, không, không bằng súc sinh, hổ độc cũng không ăn thịt con đây này. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu nở nụ cười, ngươi hay vẫn là ngây thơ a, nhân hòa súc sinh có cái gì khác nhau đâu này. Vật cạnh thiên trạch vật đu trời lửa, thiết người sinh tồn. Người sống lấy chính là muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Trở nên mạnh mẽ lại là vì cái gì? Vì sống được càng lâu. Cái kia sống lâu như vậy thì tại sao? Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói cái kia có thể giết càng nhiều người, đoạt thêm nửa bảo trở nên càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng phi thăng tiên giới. Tánh mạng mục đích đúng là những cái kia mà. Một người tất cả truy cầu cũng chỉ có cái này sao? So tánh mạng quý giá đồ vật nhiều lắm. Diệp không chưa bao giờ là cái triết học gia. Ở địa cầu lúc cũng không phải thiện lương thế hệ. Có thể hắn nhưng căn bản không cách nào tiếp nhận thương nam đại lục tu tiên giới những này quy tắc. Diệp không có chút kiếp động, Hoàng Tuyền lão tổ cũng quát, đúng vậy. Cái này là thương nam đại lục tất cả tu tiên giả truy cầu. Người quý giá nhất tự là tánh mạng của mình. Chỉ cần là vì mình sống sót, ai cũng có thể sát. Tính một cái rồi ta không với ngươi tranh giành. Diệp không khoát tay nói. Tóm lại ta sẽ không trở thành loại người. Cái loại này ích kỷ vô tình đến không thuộc mình cảnh giới cái gọi là tiên nhân. Ta cũng không thích. Cho nên nói ngươi ngây thơ. Hoàng Tuyền lão tổ sạc một tiếng. Giơ lên tay khẽ vẫy. Những cái kia thử mễ hạt giống hình thành một đầu mễ long cũng bay vào trong lửa. Bất quá ngươi nói cái loại này lưu manh ta ngược lại là có chút hoa thiết. Hoàng Tuyền lão tổ lại tự nhủ. Diệp không cười nói. Cũng không đồng nhất điểm lưu manh. Chỉ cần là thiệt tình bằng hữu cũng có thể. Chỉ có điều ta là lưu manh. Đem so với so sánh nhiều một chút. Hoàng Tuyền lão tổ không muốn lại cùng hắn nói thêm cái gì quá. Còn không mau đi chuẩn bị bình ngọc nở rộ đan dược. Diệp không sững sờ nói bình ngọc. Không có. Cái kia lấy cái gì trang. Đi lấy lượng chén nhỏ đến đây đi. Không có một hồi. Diệp không lấy ra lượng đồ sứ chén nhỏ. Lúc này, những cái kia thử mễ cũng trở thành trạng thái dịch. Đón lấy, Hoàng Tuyền lão tổ cầm qua tiểu kiếm pháp khí. Phân, Hoàng Tuyền lão tổ quát khẽ một tiếng. Trong tay tiểu kiếm xoét xoét xoét. Nhanh chóng chém ra. Chỉ thấy khoan lương trái cây chất lỏng đều đều địa bị chém thành 8 đoạn. Hỏa diễm vừa thu lại khoan lương chất lỏng cùng thử mễ chất lỏng cũng dán lại cùng một chỗ, nhanh chóng bắt đầu ngưng kết. Hoàng Tuyền lão tổ hai tay một lần hành động, làm cái chà sát động tác miệng quát thành. Những cái kia màu xanh chất lỏng đã bị thử mễ bạch dịch bao khỏa. Phi túc xoay tròn lấy. Chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng lọt vào chén nhỏ ở bên trong. Phát ra một tiếng thanh thuế tiếng va đập. Keng. Một quả đầu ngón tay lớn nhỏ màu trắng đang dược tại bát sứ quay tròn chuyển động. đón lấy lại là ken một tiếng. Lại có viên thuốc rơi xuống. Cái này là tích cốt đan nha. Diệp Không cầm lấy một khỏa màu trắng đan dược tò mò đánh giá. Đan dược trắng muốt như ngọc. Mặt ngoài có sứ trắng dạng sáng bóng. Bởi vì vừa thành đan, cho nên nắm ở lòng bàn tay nóng hừng hực đấy. Bất quá cũng không phỏng tay. Đồng thời, còn có một tia rải rác khói trắng bốc lên. Dùng cái mũi khẽ ngửi. Một cổ cơm mùi thơm làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Thật sự không nghĩ tới, khó như vậy ăn khoan lương trái cây, luyện thành đan dược còn rất hương đấy. Diệp Không khen. Ngươi cẩn thận một chút, độc dược cũng có thể là thơm ngào ngạt đấy, bằng không thì sao lừa ngươi nuốt vào đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ trợn trắng mắt còn nói gỡ. Diệp Không cười nói. Người khác hại ta, lão tổ ngươi cũng sẽ không biết. Bởi vì chúng ta là bằng hữu nha. Có tiền cùng hoa, có đan cùng ăn, gặp nạn cũng cùng một chỗ khiêng. Ngươi vừa nói là cướp khiêng, tại sao lại đã thành cùng một chỗ khiêng? Hoàng Tuyền lão tổ bất mãn nói. Nhớ rõ ràng như vậy. Tốt rồi, sợ ngươi rồi. Vậy thì cướp khiên tốt rồi. Hoàng Tuyền lão tổ giảo hoạt cười cười. Yên tâm. Lão tổ ta tuổi tác lớn hơn. Đi đứng lại không tốt. Đến lúc đó khẳng định đoạt bất quá ngươi. Oa, ngươi như vậy ích kỷ, coi chừng bị sét đánh. Căn cứ Hoàng Tuyền lão tổ theo như lời. Cái này một khỏa tích cốt đan có thể bảo vệ 5 ngày không ăn uống. Hôm nay hắn chuẩn bị luyện ra 50 khỏa. Cái kia chính là 250 thiên không cần ăn cơm. Cái này không ít. Hơn nửa năm không cần xuất quan. Hoàng Tuyền lão tổ luyện ra 10 khỏa. Lại bắt đầu luyện nhóm thứ hai. Nhìn xem Diệp Không như trước ở một bên quan sát. Mắng. Ngươi tiểu tử này. Lão tổ ta vất vả luyện đan cho ngươi nhanh hơn tăng lên cảnh giới. Ngươi cũng tại lãng phí thời gian. Chẳng lẽ ngươi không biết thời gian hãy cùng bọt biển giống nhau là muốn lách vào mà. Oa, ngươi còn biết bọt biển. Nghe ngươi lần trước nói nha. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Ta đây lại dạy ngươi một câu a. Diệp Không giống như con khỉ lẻn đến trên giường. Cười nói. Thời gian còn có thể giống như nữ nhân phòng đồng dạng. Lách vào tự đi ra. Hoàng Tuyền lão tổ vừa cười rồi tức giận địa mắng. Ngươi biết những này còn không nắm chặt tu luyện. Đã đến tầm 4 có thể khu động pháp khí rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn xuất ngoại lưu lạc một phen. Kiến thức chính thức tu tiên giới. Tốt rồi. Đã biết. Ta không phải sợ một mình ngươi nhàm chán nha. Ngươi không quan tâm ta cùng ngươi nói chuyện. Ta đây tự tu luyện rồi. Diệp Không vĩnh lên thoáng một phát miệng, ngồi xếp bằng bắt đầu nhập cảnh tu luyện. Hoàng Tuyền lão tổ biết mình là trách lầm hắn. Lại nghĩ tới Diệp Không dĩ nhiên là vì sợ chính mình nhàm chán mới không có tu luyện. Trong lòng thậm chí có một loại kỳ dị cảm giác. Màu xanh anh hỏa y nguyên tại im ắng thiêu đốt. Trên giường một chỉ chén nhỏ ở bên trong đã tràn đầy trang thoáng một phát màu trắng đang dược. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ lại tâm thần có chút không tập trung bắt đầu. Hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện rồi, cơ hội tốt nha. Một cái độc xà tự như thanh âm tại Hoàng Tuyền lão tổ trong ớt không ngừng vang lên. Lạc, Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không giết hắn, nếu như không có cơ hội đoạt xác, lão tổ sẽ không xuất thủ. Thế nhưng mà Diệp không quên, Hoàng Tuyền lão tổ đó là có sư hồn đại pháp đấy. Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này chế trụ hắn. sử dụng sư hồn đại pháp. Theo Diệp Không trong đầu biết rõ bí mật của hắn, biết rõ như thế nào khống chế kim quang kia, sau đó lại đi đoạt xá tiến hành. Đương nhiên cũng có thể thất bại. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ thủ hạ oan hồn nhiều hơn đi. Hắn cho tới bây giờ sẽ không để ý giết nhiều mấy cái luyện khí kỳ tiểu đồ bỏ đi. Hơn nữa dùng sư hồn đại pháp có thể đạt được tiểu tử này hán ngữ năng lực. Cho dù Diệp Không chết rồi, Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn có thể cầm ngũ hành thăng tiên kinh lại đi tìm một cái ngũ linh căn tu tiên giả. Anh hỏa y nguyên tại đốt nốt, có thể Hoàng Tuyền lão tổ quay đầu nhìn Diệp Không số lần lại càng nhiều lần rồi. Hắn không hề đi bắn ra tạp chất. Hắn nhìn về phía Diệp Không, ánh mắt càng ngày càng ngưng trệ. Đồng tử co lại được cây kim đồng dạng nhỏ. Trong mắt có huyết hồng cuồng nhiệt. Giết hắn đi. Không chịu lấy hắn bức hiếp. Đạt được công pháp của hắn. Chiếm được thân thể của hắn. Còn có những cái kia vốn nên thuộc về ngươi linh khí. Cuối cùng còn có phi thăng khả năng. Những này đều muốn là của ngươi. Lão tổ ngươi còn do dự cái gì đâu này. Ngươi chưa từng có như vậy nhân từ nương tay qua. Trong tay ngươi cái chết kết đang tu sĩ đều có mấy trăm số. Một cái luyện khí hai tầm tiểu tu sĩ mà thôi. Nhanh lên a! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 63. Không, hắn đã đáp ứng ta, muốn cho ta tìm một cái có ngũ hành linh căn lô đỉnh rồi. Hoàng Tuyền lão tổ giải du tại tâm ma của mình trong. Tiểu tử này hủy tinh đến lợi hại. Hắn mà nói có thể tính mà. Nói sau ngũ hành linh căn ngay tại trước mắt, làm gì bỏ gần tìm xa đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ tâm ma tại gầm rú lấy. Thế nhưng mà hắn mà nói ta tin tưởng hắn biết làm đến đấy. Biết làm đến. Ngươi chán phán có phải hay không? Hắn có thần kỳ như vậy công pháp hội đơn giản cho ngươi. Cũng bởi vì ngươi giúp hắn luyện tích cốt đan mà. Tâm ma lại thay đổi chủng uyển chuyển khẩu khí nói. Lui một vạn bước giảng. Cho dù hắn hội thực hiện lời hứa, thế nhưng mà cái kia muốn tới có một ngày đâu này. Ngươi nguyện ý như vậy không người không hiểu địa chờ đợi. Thế nhưng mà, Hoàng Tuyền lão tổ giải du đã càng ngày càng vô lực. Đừng nhưng là, nếu như hắn gặp gỡ một cái thực lực cường hãn đối thủ, hậu quả cũng chỉ có chết. Mà ngươi cũng thành công giả tràng. Nếu như lại bị người phát hiện sự hiện hữu của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng là một chữ, chết. Ngươi muốn cùng hắn chết mà. Tâm ma mỗi chữ mỗi câu đều gõ tại Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng. Trong mắt của hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Hô hấp của hắn cũng càng ngày càng trầm trọng. Hắn đã không để ý cái kia luyện một nửa khoan lương trái cây rồi. Mặc kệ nện rơi trên mặt đất, dính đầy tro bụi, cứng rắn thành một khối màu xanh hòn đá. Nhanh! Ngay tại hắn suy yếu lúc chế trụ hắn, dùng sư hồn đại pháp đạt được ngươi tưởng có được đồ vật gì đó a? Đừng do dự rồi. Lên a! Ngươi Hoàng Tuyền lão tổ còn có cái gì cố kỵ đâu này? Giết nhiều người như vậy còn muốn giả trang cái gì thánh nhân? Trong lòng ma đầu đột xuống, Hoàng Tuyền lão tổ giữ tợn địa trừng mắt. Một đôi bàn tay nhỏ bé chậm rãi tiếp cận hướng Diệp Không đầu. Lúc này Diệp Không căn bản không có ý thức được nguy hiểm hàn lâm. Hắn đã đắm chìm tại luyện hóa linh khí bên trong. Một đám lại một đám linh khí tại loại bỏ về sau. Phong phú tiếng hắn khí trong nước. Đúng. Cứ như vậy, đem hai tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, thả ra linh lực. Ngươi linh lực không phải không nhiều hơn mà. Cái kia sẽ đem thân thể của hắn cùng linh lực của hắn đều lấy tới. Vật đu trời lựa, chỉ có cường giả tài năng sinh tồn. Cái thế giới này chính là như vậy, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận. Hoàng Tuyền lão tổ hai tay đã treo ở Diệp Không đỉnh đầu. Thế nhưng mà chậm chạp lại không thể rơi xuống. Trước mắt hiển hiện một màn. Là Diệp Không phẫn nộ nói. Tóm lại ta sẽ không trở thành loại người. Cái loại này ích kỷ vô tình đến không thuộc mình cảnh giới cái gọi là tiên nhân. Ta cũng không thiết. Đón lấy lại là đổi thành Diệp Không trảo đầu cười nói. Ta không phải sợ ngươi nhàm chán nha. Nếu như không quan tâm ta cùng lời nói. Ta đây tự tu luyện rồi. Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm cái thanh âm kia lại một lần rống kêu lên. Ngươi nhanh đè nén xuống nha. Ngươi thật sự là càng sống càng ngu xuẩn. Nhớ rõ cái kia ảnh tộc nhân nha. Hắn cũng là bằng hữu của ngươi. Không giống với bị ngươi lợi dụng. Lúc này mới trộm ảnh tộc bảo vật. Bằng không thì ngươi sao có thể sống đến bây giờ. Đúng, bằng hữu. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên nhớ tới bằng hữu hai chữ này. Ánh mắt đột nhiên thanh minh rồi. Hai cái bàn tay nhỏ bé mạnh mà khẽ run rẩy. Thân thể thoáng một phát lui về phía sau mở đi ra. Có tiền cùng hoa, có cơm cùng ăn, gặp nạn cướp đi khiêng. Không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Vì huynh đệ ba đao sáu động cũng không một chút nhíu mày. Hoàng Tuyền lão tổ trong miệng mặc niệm lấy. Tâm ma không cam lòng chính mình thất bại quát, ngươi chớ ngu rồi. Cái gì chó má bằng hữu? Tại Thương Nam Đại Lục nào có cái gì bằng hữu chân chính? Hắn nếu là đem ngươi trở thành bằng hữu, thì tại sao đề phòng ngươi không đem linh khí đều trả lại cho ngươi? Đúng nha! Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt lại sắc bén lại. Nhưng này lúc! Diệp Không khuôn mặt tươi cười rồi lại hiện lên đi ra. Người khác hại ta. Lão tổ ngươi cũng sẽ không biết. Bởi vì chúng ta là bằng hữu nha. Có tiền cùng hoa. Có đan cùng ăn. Gặp nạn cũng cùng một chỗ khiêng. Không. Chúng ta là bằng hữu. Lão tổ ta không nếu làm cái loại này súc sinh ích kỷ vô tình người. Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm một cổ điên cuồng hét lên cuối cùng đem trong lòng tâm ma khu trục. Trong lòng mỗi người đều có tâm ma. Chỉ là nhìn hắn có hay không đối phó tâm ma lực lượng. Mà cái này lực lượng cùng thực lực linh lực cũng không có quan. Chỉ là đối với tình ý. Chính nghĩa. Trách nhiệm thủ vững. Hoàng Tuyền lão tổ thở phào một cái. Lại ngồi xuống. Đưa tay ngọn lửa màu xanh xuất hiện. Lại một chiêu. Một chỉ khoan lương trái cây bay tới.